Luân hồi đan đế, chương 1879, Đổng Quan Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cô 66.588 đã đề cử Lăng Vân nhưng là một hồi không nói. Hắn làm những chuyện này thật không việc gì thâm ý, còn như Trịnh gia cái gì bí mật hắn lại là không biết gì cả. Hắn đem Trịnh Nguyên Thu cùng con em quyền quý thả thuần túy chính là lười được giết những người này. Bất quá đối với Phó Lâm Tuyền và Ngụy Duyên Quân sinh ra loại nào đó kỳ diệu hiểu lầm, Lăng Vân cũng không khả năng giải thích. Dù sao để cho bọn họ như vậy hiểu lầm đi xuống, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Như vậy còn có thể để cho bọn họ đối với hắn càng kính sợ. Ngụy Duyên Quân ánh mắt chính là một loại tốt nhất chứng minh. Ngụy đảo chủ, có một số việc ngươi biết là được, ngàn vạn không nên đến chỗ nói, nếu không hậu quả ngươi biết. Phó Lâm Tuyền dùng một loại cảnh cáo con mắt nhìn xem Ngụy Duyên Quân. Phó đường chủ ngươi yên tâm, Ngụy mỗ điểm này đạo lý làm người vẫn hiểu, nếu không ta há có thể ngồi vững vàng treo trên bầu trời đảo chủ vị mấy trăm năm. Ngụy Duyên Quân vội vàng nói, ngươi cũng đi bận bịu chính ngươi đi. Phó Lâm Tuyền nói, đa tạ phó đường chủ thông cảm, mấy người các ngươi cầm kim xà quả để lên bàn, sau đó lưu lại nơi này phục vụ tốt Lăng tiên sinh và phó đường chủ. Ngụy Duyên Quân lưu lại hai cây sắc đẹp thượng đẳng kim xà lầu thị nữ, sau đó liền cáo từ rời đi. Tới hôm nay kim xà lầu tân khách vượt quá Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân. Cứ việc những người khác địa vị, hôm nay ở hắn xem ra kém hơn Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân, nhưng cũng không phải hắn có thể đắc tội. Trừ những thứ này ra, hắn còn muốn chủ trì kế tiếp buổi đấu giá. Cho nên, hắn khẳng định không thể nào một mực lưu lại nơi này. Cùng Ngụy Duyên Quân rời đi, Phó Lâm Tuyền cười nói. Lăng tiên sinh, chắc hẳn ngài đã biết nơi này kim xà quả chỉ là một ít tàn thứ phẩm loại. Bất quá hết sức quản tiên sinh ngài coi thường những thứ này kim xà quả công hiệu, nhưng nếm thử một chút bọn chúng mùi vị vẫn là rất tốt. Quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, bên cạnh lưu lại phục vụ kim xà lầu thị nữ, nghe vậy âm thầm chắt lưỡi. Đại nhân vật này nói thật là để cho các nàng kinh hãi. Đối với các nàng mà nói, những thứ này kim xà quả, đó là bọn họ có thể vọng mà không thể cầu thánh phẩm linh quả. Nhưng ở Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân trong mắt lại có thể chỉ là một ít dùng để nếm mùi tàn thứ phẩm. Ngay tại lúc này, Lăng Vân cảm ứng được có ánh mắt từ đối diện ném tới. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện đối diện trong phòng riêng, ngồi một cái tướng mạo nhìn như rất hòa ái ông già. Ông già giống vậy nhận ra được Lăng Vân tầm mắt hơi kinh ngạc. Bất quá hắn không làm sao để ý Lăng Vân, đối với Phó Lâm Tuyền nói. Ngày hôm nay cái này buổi đấu giá ta vốn cho là phó đường chủ sẽ phái Hồng Phất vậy nha đầu tới, không nghĩ tới ngươi lại tự mình giá lâm. Nhìn ông già, Phó Lâm Tuyền trên mặt lộ ra mỉm cười. Đồng lão ngươi vẫn không phải giống nhau sao đích thân đến. Ha ha, ta và ngươi không cùng, ngươi là người bận rộn, tới đây đó là bận bịu bên trong rút ra rảnh rỗi, ta nhưng là lão người nhàn rỗi, tới đây một là vì đuổi thời gian, hai là xem có hay không chợp mắt đan dược. Ông già cười nói, như vậy xem ra, đồng lão ngày hôm nay cùng Lăng tiên sinh ngược lại là khá là có duyên phận. Phó Lâm Tuyền nói, Lăng tiên sinh, ông già ngẩn người, phó đường chủ, ngươi ngày hôm nay xin cái khác nguyên sư. Vị này chính là Lăng tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lâm Tuyền hướng ông già giới thiệu Lăng Vân, đồng lão, ngươi đừng xem Lăng tiên sinh trẻ tuổi, nhưng hắn đan đạo thành tựu không phải chuyện đùa, đặt ở nguyên sư trong đó, vậy tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Vừa nói, nàng lại hướng Lăng Vân giới thiệu ông già. Lăng tiên sinh, đây là đồng lão Đổng Quan Thanh, gia đức phòng đấu giá nguyên cấp đan sư coi như ở bên trong thành đều là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Đổng Quan Thanh một hồi kinh ngạc, Phó Lâm Tuyền trong miệng nguyên sư, lại còn nói chính là đối diện cái đó tuổi trẻ. Sau khi phản ứng, Đổng Quan Thanh trong lòng liền không khỏi cười nhạt. Hắn cũng không tin người tuổi trẻ này thật là cái gì nguyên sư. Cái này Đồ Sơn Thành nếu có tuổi trẻ như vậy nguyên sư, vậy nhất định đã sớm danh chấn Đồ Sơn Thành, hắn không thể nào không nhận biết. Như vậy duy nhất có thể chính là đối phương là tên lường gạt. Chỉ là cái này tên lường gạt thủ đoạn rất cao minh, cầm Phó Lâm Tuyền như thế cái người tinh minh cũng lừa gạt xoay quanh. Bất quá Đổng Quan Thanh không hề dự định khám phá đối phương. Ở hắn xem ra, Phó Lâm Tuyền bên người có như thế tên lường gạt nguyên sư phụ trợ, vẫn tốt hơn tới cái chân tài thực học nguyên sư. Dĩ nhiên, hắn như thế nào đi nữa ngụy trang, nội tâm đối với Lăng Vân chung quy là nhìn hờ hững. Cái này làm cho hắn không cách nào đối với Lăng Vân biểu thị bất kỳ coi trọng, thần sắc nhất thời rất lãnh đạm qua loa lấy lệ. Lăng tiểu hữu thật đúng là trẻ tuổi tuấn kiệt, Lăng Vân cười mỉa, ngươi cũng không vừa, nghe nói như vậy, Đổng Quan Thanh diễn cảm bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt đổi được khá là không thích. Hắn không đi phơi bày Lăng Vân, cái này đã rất cho Lăng Vân mặt mũi. Không nghĩ tới đối phương, lại còn dẫm lên mặt mũi, dám dùng loại giọng nói này nói với hắn. Đối phương nếu như thức thời, nên gọi hắn tiền bối, nhưng đối phương ngược lại tốt, nói thẳng. Ngươi, chỉ là Đổng Quan Thanh không phải người bình thường. Cứ việc trong lòng đã giận Lăng Vân, hắn nhưng vẫn không nói gì. Cái này Lăng Vân, đối với hắn như cũ có giá trị. Hắn nhược ít mặc đối phương, nói không chừng Phó Lâm Tuyền thật đổi một cái cao minh nguyên sư tới, vậy đối với hắn kế hoạch ngược lại bất lợi. Đã như vậy, hắn liền hãy để cho cái này gọi là Lăng Vân, tiểu tử phách lối một tí. Cũng may ngay vào lúc này, kim xà lầu cái này tầng chót trung ương, vang lên một phiến dễ nghe đàn sáo tiếng. Ở nơi này tiếng nhạc bên trong, Ngụy Duyên Quân đi tới trung ương đất trống. Hắn mang trên mặt cười, hướng bốn phía chắp tay, nói một phen tân bốc khách sáo nói. Liên tục nói hơn 5 phút hắn mới nói. Các vị khách quý, hôm nay mọi người tới đây, chắc hẳn đều đã đối kim rắn lầu đấu giá quy trình rất quen thuộc. Đã như vậy, vậy ta liền lại nữa nói nhảm nhiều tiếp theo liền bắt đầu trăm năm một lần kim xà quả đấu giá. Lần này, tổng cộng có 139 cái kim xà quả, giá khởi đầu đều là 100.000 nguyên tinh một quả, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, giá cả cao người được. Lúc này kim xà quả đấu giá liền mở, bất quá cái này cùng Lăng Vân, Phó Lâm Tuyền cũng không có quan hệ gì. Quảng cáo, bọn họ đã trước thời hạn đạt được 10 cái kim xà quả. Trên thực tế, kim xà cây mọc ra kim xà quả, xa xa vượt quá 139 cái. Trong đó phần lớn, đều bị Ngụy Duyên Quân cầm đi dâng cúng cho nội thành các thế lực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cầm tới bán đấu giá hơn 100 cái kim xà quả thật ra thì cũng chính là ấm áp cái trận đòi một tiền thường. Dẫu sao lần này tiệc trên danh nghĩa liền kêu, kim xà tiệc dĩ nhiên phải có kim xà quả đấu giá vậy không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Chủ yếu thân phận chân chính tôn quý người, đều đã trước thời hạn đạt được kim xà quả. 15 phút sau, 139 cái kim xà quả đều bị bán đấu giá ra, giá sau cùng cách đều ở đây 800.000 đến 2 triệu nguyên tinh tới giữa. Mà đây, nhưng thật ra là khai vị món, kế tiếp đấu giá mới thật sự là bữa tiệc lớn. Vật đấu giá đầu tiên cũng rất bất phàm, là một bụi nguyên cấp dược liệu. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đều không mở miệng, liên tục qua 5 kiện vật đấu giá cùng vật đấu giá thứ 6 đi ra lúc đó, Phó Lâm Tuyền ánh mắt sáng lên. Cái này vật đấu giá thứ 6, là một quả màu xanh đan dược. Lại có thanh hòa đan, Phó Lâm Tuyền hiển lộ vui mừng, thật không biết đây là đâu vị đại sư bút tích. Thanh hòa đan, giá trị không rẻ, cho dù nàng muốn bắt vậy phải bỏ ra không ít giá. Nhưng thanh hòa đan đối với nàng có trọng dụng hôm nay nếu xem ra, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Bên cạnh, Lăng Vân nhưng là khẽ nhíu mày, đan dược này, rõ ràng có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.